Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 106, công lược đại thần võng du, 34. Góc truyện audio.com. Edit, tiểu hi hi, beta, kỳ vân, hôn, từ từ, tiểu linh nhất ngươi rốt cuộc đã xem cái gì thế? SpongeBob hôn Patrick Star khi nào? Hệ thống tổng quản già cả cảm thấy bản thân đã bị lừa rất sâu sắc. Tiểu linh nhất lại hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của hệ thống tổng quản. Nó ngẩng đầu ngốc manh hỏi, SpongeBob không thể hôn Patrick Star sao? Hệ thống tổng quản, hoàn toàn không có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Phải làm sao bây giờ? Tiểu linh nhất lại hỏi, SpongeBob với Patrick Star không phải là bạn tốt ư, hệ thống tổng quản. Bọn họ thật sự là bạn tốt, nhưng những hành động như hôn này chỉ diễn ra giữa hai người thích nhau thôi. Chỉ mong tình huống này không dạy hư trẻ nhỏ. Hệ thống tổng quản yên lặng vẽ chữ thập ở trong lòng. Một, mình không biết mình giải nghĩa đúng không nhưng nhìn chữ thập si này giống như cây thánh giá ý. Ý nói là hệ thống tổng quản cầu nguyện cho linh nhất không bị dạy hư nhỉ. Chỉ thấy lúc này tiểu linh nhất đột nhiên hôn lên mặt hệ thống tổng quản một cái. Ông hệ thống ơi, linh nhất thích ông nhất. Hệ thống tổng quản lập tức cảm thấy trái tim nở hoa mãnh liệt. Sau đó lại nhịn không được lo lắng. Hệ thống nhà mình ngốc manh như vậy. Về sau sẽ không bị bạn gái bắt nạt chứ. Vì thế chương trình học tiếp theo là hệ thống tổng quản dạy tiểu linh nhất không được tùy tiện hôn người mà nó thích. Không ngờ tiểu linh nhất thẹn thùng xoa góc áo. Gương mặt ửng đỏ. Nó nói, ta rất muốn hôn ký chủ. Hệ thống tổng quản, linh nhất thật sự rất thích ký chủ. Hệ thống tổng quản cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi. Ký chủ nhà ngươi đã có người đàn ông của cô ấy rồi biết không? Con nít con nôi chen vào xem náo nhiệt làm gì? Vì thế tới cuối cùng, hệ thống tổng quản cũng không hỏi được tiểu linh nhất thấy SpongeBob với Patrick Star hôn nhau khi nào. Đây thật sự là một vấn đề bi thương. Nam thần của tớ bị nhúng chàm rồi. Mình muốn khóc quá. Nam thần băng thanh ngọc khiết. Hai, của mình. Hai, băng thanh ngọc khiết. Phẩm chất cao quý, trong sạch như băng ngọc, hu tớ không muốn sống nữa. Cậu đừng vội, tớ cảm thấy nam thần của cậu là một tên cha nam. Dám vũ nhục nam thần của tớ, tớ liều mạng với cậu. Đợi đã, cậu xem nội dung bài đăng đi, có hình có chân tướng đàng hoàng. Nam thần trùng quan nhất nộ vì nhân yêu. Ba, không thể nào, ba, mời mọi người lội lại chương trước để xem nghĩa. Có video, cậu click mở là xem được. Đường Tạ thật sự là nhân yêu sao? Không phải là người chơi nữ hả? Nữ sinh có thể chơi võng du lợi hại như vậy được à? Đúng đó. Hơn nữa Đường Tạ chưa bao giờ lộ mặt. Đánh đoàn chiến còn phải dùng máy biến âm. Hu, nam thần của mình sao có thể một chân đạp hai thuyền thế này được? Vấn đề là một người trong hai người còn là nhân yêu. Không bàn nữa. Tôi cảm thấy muốn nôn, em gái này thật xinh đẹp, vậy mà lại hôn tên cặn bã này, thật sự rất muốn thấy được vẻ mặt của em gái này sau khi biết chân tướng. Tai Mộng Nhã rất thính, đây là kết quả do hệ thống cải tạo qua, cho nên, tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh truyền vào tai cô không sót một chữ nào. Mấy người này một giây trước còn gọi Trần Mặc là nam thần, một giây sau đã gọi người ta là cặn bã. Thật sự là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cuối cùng tiểu linh nhất cũng được ra khỏi không gian hệ thống. Sau khi nhìn thấy giá trị tình yêu của ký chủ thì chấn động. Ký chủ, giá trị tình yêu là 88. Nhiều quá, đây có thể xem là lần mà Mộng Nhã công lược nhanh nhất. Cô nhìn người thanh niên Chi Lan Ngọc Thụ, 4, ở bên cạnh. Cảm thấy mình nhìn hắn như thế nào cũng không đủ. 4. Chi Lan Ngọc Thụ, chỉ con em ưu tú, tài giỏi, người này đã tìm cô suốt 6 năm, Mộng Nhã thậm chí không biết 6 năm này hắn đã sống như thế nào. Sau này hắn không những không một lời oán trách, mà còn bắt đầu yên lặng chăm sóc cô, thức dậy từ sáng sớm để làm cơm cho cô ăn, trả thù cho cô khi cô ở trong game bị người khác bắt nạt. Thậm chí vì bảo vệ cô mà không tiếc danh lợi. Chua xót và ngọt ngào bắt đầu lên men trong lòng Mộng Nhã. tất cả đều hòa tan thành sự yêu thích đối với người này. Yêu anh làm sao cũng không thấy đủ. Trần mặc của em, đại thần của em, 11/8/2020, à tôi lại lười tiếp rồi mọi người. Thôi hẹn dịp sau tôi lại lên nha. PP, 3 cách chương.